Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4, trốn qua một kiếp. Orochimaru sớm liền bắt đầu lấy tay nghiên cứu Uchiha nhất tộc Seragon. Bởi vì Danzo cùng hắn một mực có hợp tác, Danzo thu thập không ít Seragon cho Orochimaru làm nghiên cứu. Nhưng là hắn cố gắng thế nào cũng phá giải không Mangekyo bí mật. Sau cùng Orochimaru chỉ có thể đạt được một cái kết luận. Chỉ có Uchiha huyết thống tài năng khai Mangekyo Sharingan. Cho nên hắn mới chấp nhất tại Uchiha tinh anh thân thể. Giống Kakashi loại kia tàn thứ phẩm. Orochimaru căn bản khinh thường làm. Nguyên nhân này ta biết rõ. Cổ mãn nguyệt tư đầu chậm lý nói. Mà lại cũng có thể nói cho ngươi. Để ngươi nghiên cứu có thể đề cao mạnh. Seragon bí mật đối với hắn cái này thâm niên hỏa ảnh mê. Đến nói không tính là gì. Nói một chút. Orochimaru âm trầm nói. Cổ mãn nguyệt cười nhạt một tiếng. Nói. Mangekyo Sharingan là phổ thông Seragon thăng cấp bản. Khai Mangekyo Sharingan Uchiha thực lực theo phổ thông Seragon căn bản không cùng đẳng cấp. Mangekyo Sharingan có được khống chế vĩ thú năng lực. Mặt khác nương theo lấy còn có Susanoo năng hồ loại này cường lực nhẫn thuật. Orochimaru tiên sinh, ta nói xin đúng không? Ngươi, Orochimaru hai mắt nheo lại. Mangekyo Sharingan bí mật là Konoha cao đẳng bí mật. Liền xem như hắn cũng chỉ là từ Danzo trong tay được biết. Cái này Hozuki Mangesu là như thế nào biết rõ? Chỉ nghe đồ nói mà thôi. Orochimaru cười lạnh vài tiếng. Nói, tiểu tử ngươi chỉ sợ ngay cả Seragon cũng chưa từng gặp qua đi. Cổ Nguyệt Phong mỉm cười. Nếu như nói, ta biết rõ Mangekyo mở mắt biện pháp đâu. Lời còn chưa dứt, Orochimaru cổ thành dài. Hóa thành một con rắn đem Cổ Nguyệt Phong chăm chú tàn quấn đứng lên. Mở ra huyết bồn đại khẩu cắn qua qua. Vô luận Cổ Nguyệt Phong nói là thật là giả. Hắn cũng dự định bắt tên này. Nếu như có thể minh bạch Mangekyo mở mắt nguyên nhân. Đối Orochimaru đến nói không thể nghi ngờ là một cái kỹ thuật cách mạng. Soạt, Cổ Nguyệt Phong thân thể lần nữa hóa thành một vũng nước. Orochimaru chậm rãi thu hồi thật dài cổ. Tại có ruộng nước phương theo thủy độn ninja chiến đấu quả nhiên là một cái không sáng suốt quyết. Định, Orochimaru tiên sinh. Cổ Nguyệt Phong thân ảnh xuất hiện lần nữa tại hắn không xa địa phương. Cười hì hì nói, ta tuy nhiên không phải đối thủ của ngươi, nhưng là ngươi muốn tóm lấy ta cũng là không thể nào. Cho nên ngươi muốn biết rõ Mangekyo bí mật, chỉ có cùng ta hợp tác. Dừng a, Orochimaru cười lạnh nói, bị một tên tiểu quỷ uy hiếp coi là thật 10 phần khó chịu. Tốt a, ngươi muốn từ ta cái này bên trong được cái gì? Vô lợi không dậy sớm. Hozuki Mangesu tự nhiên cũng sẽ không công nói cho hắn biết. Long địa động xà tộc khế ước. Cổ mãn nguyệt nghiêm mặt nói. Tam nhẫn sở dĩ có thể túng hoành nhẫn giới nhiều năm như vậy. Trừ thực lực bọn hắn mạnh mẽ bên ngoài. Quan trọng hơn cũng là mỗi người bọn họ triệu hoán thú. Đây chính là trừ vĩ thú bên ngoài mạnh nhất triệu hoán thú. Nếu như nói giờ phút này Orochimaru nhất làm cho Cổ Nguyệt Phong lớn nhất ngấp nghé đồ, vật. Này chính là cái này một cái xà tộc khế ước. Cái gì? Orochimaru sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm. Lạnh lùng nói. Tiểu quỷ, người rất lợi hại lòng tham a. Triệu hoán thú thế nhưng là Orochimaru áp đáy hòm đồ, vật. Lại nói cái này đồ, vật quan hệ đến Long Địa Động Tiên Pháp. Hắn sẽ không tùy tiện lấy ra. Vậy liền không có cách. Kỳ thực ta còn muốn ngươi thảo chỉ kiếm đâu. Bất quá xem ra cái này càng không khả năng. Cổ Nguyệt Phong nhún vai. Có lẽ là kế thừa Hozuki nhất tộc đối nhẫn đao nhẫn cụ cuồng nhiệt. Hắn trông thấy tốt nhẫn cỗ liền muốn làm của riêng. Coi như không chiếm được xà tộc khế ước. Đổi một thanh thảo chỉ kiếm cũng là rất lợi hại có lợi. Orochimaru suy tính một chút. Chậm rãi từ trong miệng lần nữa phun ra một thanh kiếm. Cái này thanh kiếm theo lúc trước này một thanh có chút khác biệt. Nhưng là toàn thân càng tiết lượng càng xinh đẹp. Đây là ta một cái khác đem siêu tầm. Sao ta sử dụng này một thanh sắc bén hơn, mà lại cũng có thể phối hợp người sử dụng thuộc tính. Đây là ta có thể ra giá cả. Nói đem thanh kiếm này cắm ở cổ Nguyệt Trang bìa trước. Nhị thiếu thảo chỉ kiếm sao? Cổ Nguyệt Phong hai mắt nhãn tình sáng lên. Kinh hỉ nhìn lấy thanh này xinh đẹp nhẫn đao. Lời nói kiếp trước làm một cái nhẫn cụ khống. Hắn một mực đối nhị thiếu cây đao này tình hữu độc chung. Thành giao. Cổ Nguyệt Phong kết một cái thủ ấn. Từ trong miệng thốt ra đại lượng thanh thủy. Đem thanh này dính lấy Orochimaru dịch vị thảo chỉ kiếm rửa sạch sẽ. Sau đó rút ra. Hảo kiếm. Nhìn lấy trên thân kiếm lấp lóe hàn mang. Hắn nhịn không được tán một tiếng. Tuy nhiên uy lực không bằng Orochimaru cái kia thanh. Nhưng là so với hắn cái kia thanh xinh đẹp nhiều. Chakra lưu động. Cổ Mãn Nguyệt tay phải dùng lực. Một đường hào quang màu lam nhạt từ trên lưỡi đao phát ra. Trên tay cỏ. Ad càng thấy lóa mắt. Thật xin lỗi. Nhị thiếu. Đoạt ngươi bảo bối. Hozuki nhất tộc trời sinh liền có được sử dụng nhẫn cụ thiên phú. Thảo chỉ kiếm vừa đến tay. Cổ Mãn Nguyệt liền lập tức trưởng khống nó đặc tính cùng phương pháp sử dụng. Tiểu tử, Orochimaru cười lạnh một tiếng. Nói, đồ, vật cho ngươi. Ta muốn đâu? Chấm ngoặc kép, Cổ Mãn Nguyệt không có ý tứ cười cười. Cái này mới đưa thảo chỉ kiếm thu lại. Mangekyo Sharingan là phổ thông Sharingan tiến giai giai đoạn. Không phải tất cả mọi người có thể mở. Cái này theo Uchiha nhất tộc chưa hẳn cũng có thể mở ra Sharingan một dạng. Orochimaru gật gật đầu. Điểm này hắn sớm đã có chút hoài nghi. Nghe được Cổ Mãn Nguyệt lời nói cái này mới khẳng định cái quan điểm này. Cổ Mãn Nguyệt khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Tiếp tục nói. Muốn khai Mangekyo Sharingan. Trừ tư chất bên ngoài. Quan trọng hơn chính là. Chấm ngoặc kép. Nói đến đây bên trong. Hắn bỗng nhiên đón đến. Mỗi chữ mỗi câu nói. Nhất định phải giết chết chính mình người yêu nhất. Giết chết chính mình người yêu nhất. Orochimaru sững sờ một chút. Âm tình bất định nhìn lấy Cổ Mãn Nguyệt. Cái này tính là gì mở mắt biện pháp. Tiểu tử này không phải là qua loa chính mình đi. Nghĩ đến cái này bên trong. Orochimaru hai mắt lần nữa trở nên âm trầm. Cổ Mãn Nguyệt vội vàng nói. Uchiha nhất tộc đã được xưng là tà ác nhất tộc. Sharingan cũng được xưng là tà ác con mắt. Đây đều là có căn cứ. Truyền thuyết Uchiha Madara cùng đệ đệ của hắn Izuna cũng là giết chết chính mình người yêu nhất. Cái này mới song song mở ra Mangekyo Sharingan. Orochimaru trong lòng hơi động. Hắn tựa hồ cũng từ đệ nhất trong ghi chép nhìn qua điểm này. Uchiha huynh đệ mở ra Mangekyo thời gian vừa lúc kinh lịch một trận trong tộc đấu tranh. Khó nói chính là nguyên nhân này để bọn hắn khai Mangekyo Sharingan sao? Hắn có chút không xác định. Bất quá này cũng cho hắn nghiên cứu chỉ rõ một cái phương hướng. Tiểu tử, Orochimaru cười lạnh một tiếng. Nói, nếu như ngươi dám gạt ta lời nói. Ta hội diệt đi các ngươi Hozuki nhất tộc. Nói quay người rời đi. Rốt cục giải quyết sao? Cổ Mãn Nguyệt thở phào. Vội vàng nói. Orochimaru tiên sinh. Ta như thế nào cùng ngươi liên hệ đâu? Chấm ngoặc kép. Orochimaru xa xa ném qua đến một cái quyển trục. Nói. Đây là ta thông linh tiểu xà. Có chuyện gì? Ngươi chỉ cần đem tin cột vào trên người nó là được. Cổ Mãn Nguyệt đưa tay nhận lấy. Đúng, Orochimaru bỗng nhiên nói, người hành tung là một cái gọi Fuki Suikazan lộ ra ngoài nha. Nói dần dần biến mất tại rừng cây. Bên trong, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.